Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 214, tiếng trời truyền âm. Đại nhân tôn quý, giết Vô Tuyệt Thần cung người, sợ rằng sẽ dẫn tới rất đáng sợ trả thù, còn không ai có thể tại Vô Tuyệt Thần cung công kích đến còn sống. Tại Đông Doanh, liền ngay cả Thiên Hoàng đều không dám tùy ý đắc tội Vô Tuyệt Thần cung. Nhìn Đường Huyền Minh y nguyên hững hờ hướng phía trước hành tàu, một vị lãng nhân khẽ cắn môi, trước khi đi một bước, khom người hướng Đường Huyền Minh bẩm báo. Đường Huyền Minh bình tĩnh gật đầu, nói: "Ngươi rất không tệ, từ nay về sau, ngươi có thể tính làm người theo đuổi của ta, có thể truyền tụng tên của ta." Hắn một chút cũng không có lo lắng sợ hãi ý tứ, bình tĩnh đạm mạc như là biển sâu. Đông đảo tùy tùng bị Đường Huyền Minh như vậy bình tĩnh thái độ lây nhiễm, lập tức giống ăn một viên thuốc an thần. Vị kia lãng nhân lại là đại hỉ, trùng điệp quỳ trên mặt đất, hướng Đường Huyền Minh dập đầu hai cái. Hắn là nhiều như vậy ngày qua Đường Huyền Minh duy nhất thừa nhận một vị tùy tùng. Bởi vì Đường Huyền Minh từ Trung Nguyên mà đến, hắn phồng lên lá gan tiến lên, dùng hắn cái kia có chút sinh sơ Trung Nguyên lời nói hướng Đường Huyền Minh bẩm báo. Rốt cục đạt được to lớn hồi báo. Tại Đông Doanh, Trung Nguyên lời nói là chính thống nhất, là cao quý nhất. Chỉ có quý tộc cùng hoàng tộc mới có thể học tập. Bởi vì Trung Nguyên cường đại màu mỡ, vượt xa bọn hắn, bất kỳ một cái nào người Đông Doanh đều lấy trở thành người Trung Nguyên làm vinh. Hiện tại hắn đạt được vị này gần như thần minh nhân vật bình thường thừa nhận, là hắn cái thứ nhất vinh quang tùy tùng. Vị này lãng nhân ngẩng đầu thời điểm, nghênh đón bên cạnh một đám Đường Huyền Minh tùy tùng ánh mắt hâm mộ. Đi tới hàng trước nhất, đi sát đằng sau tại Hỏa Kỳ Lân bên cạnh. Tại cái này quá trình bên trong, không có người ngăn cản, tất cả mọi người cảm giác đúng lẽ thường cần phải. Vị kia lãng nhân một mặt cao ngạo, tựa hồ cùng đám kia tùy tùng có rõ ràng khác nhau. Vô Tuyệt Thần cung cách nơi này vẫn còn rất xa. Đại nhân, còn có 2 ngày lộ trình. Đường Huyền Minh gật đầu, nhắm mắt ngồi tại Hỏa Kỳ Lân trên lưng, không nói một lời. Hỏa Kỳ Lân tiêu tán khí tức bị hắn phun ra nuốt vào, hấp thu đến bản thể chỗ, để bản thể cái kia 2 đạo long văn lại một lần nữa phun ra 1 đạo tinh khí, bị thân thể của hắn hấp thu hóa thành bàng bạc nội lực. Rời đi Lăng Vân Quật hơn 1 tháng, Đường Huyền Minh tu hành Âm Dương Chân Kinh đã đạt đến đệ thập nhị trọng cảnh giới, đồng thời còn tại ổn định hướng phía trước, không ngừng xuất phát, thậm chí hắn mượn nhờ cầu nguyện điểm đem Âm Dương Chân Kinh lại thôi diễn 1 lần. Để bộ này thần công bảo điển nắm giữ trọn vẹn 20 tầng. Ngược lại là không cần lo lắng tu hành khuyết thiếu công pháp. Long tượng bàn nhược công vô thanh vô tức đánh tới tầng thứ 13. Hiện tại hắn dựa vào man lực toàn bộ đại địa bên trên không người là đối thủ của hắn. Trừ hắn dưới hông Hỏa Kỳ Lân loại này trời sinh dị thú, nhân loại bình thường còn kém rất rất xa hắn. Thần bí cường giả, người đã bị Vô Tuyệt Thần cung cường giả nhìn chăm chú. Sự cường đại của ngươi đạt được chúng ta tôn kính. Chỉ cần ngươi, Đường Huyền Minh có chút đưa tay, một đạo cường đại khí nhận liền muốn ngưng tụ mà ra. Nhưng còn không chờ hắn xuất thủ, vị kia cái thứ nhất hướng hắn quy hàng, đồng thời chủ động hướng hắn chỉ đường người sói liền đã trước hắn 1 bước xông ra. Một đao đem người sứ giả kia đầu lâu chặt xuống. Người sứ giả kia thực lực cũng không yếu, nhưng hắn không có chiến ý, vốn chính là đến nói cùng. Kết quả trực tiếp gặp cái kia lãng nhân liều mạng 1 kích, tự nhiên là trực tiếp chết đi. Đường Huyền Minh có chút cúi đầu, còn chưa mở lời, vị kia lãng nhân liền sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Ngươi làm rất không tệ, không cần như thế hèn mọn. Ngươi có tư cách để ta biết tên của ngươi. Ta gọi Watanabe Junichi, đại nhân, vị kia lãng nhân kích ra tay đều đang run rẩy. Đường Huyền Minh vẻn vẹn chỉ là tuân tên hỏi hắn, liền phảng phất để hắn đạt được to lớn động lực. Watanabe Junichi, rất tốt, đao pháp của ngươi tựa hồ cũng không tệ lắm, ta vừa vặn cũng có một đao, có thể dạy ngươi, đại nhân ban ân, tiểu nhân suốt đời khó quên. Watanabe Junichi trùng điệp quỳ trên mặt đất, thậm chí trên trán đều có chút máu chảy ra. Nơi xa một điểm lãng nhân hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. Tất cả đều quyết định, lần tiếp theo Vô Tuyệt Thần Cung người nếu là tái xuất hiện, tuyệt đối để hắn chết không có chỗ chôn. Watanabe Junichi tại trong bọn họ võ nghệ cũng không tính là cao nhất, nhưng phần này mượn gió bẻ măng bản lĩnh thật sự rất cao minh. Một đám lãng nhân trừng to mắt vểnh tai, muốn nghe cái kia một thức đao pháp cụ thể giảng dài. Nhưng chỉ thấy vị kia như là thần minh giống nhau thiếu niên khu động hỏa kỳ lân chậm rãi hướng về phía trước, chẳng lẽ chỉ là ngoài miệng nói một chút, căn bản không có truyền thủ. Một đám người trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy, lại nhìn thấy Watanabe Junichi liên tục gật đầu, vô cùng hưng phấn, tựa hồ bên tai chính có người nói chuyện. Oanh, kiến thức không đủ rộng sóng trong lòng người âm thầm thất vọng. Nhưng những từng tại kia Trung Nguyên đi qua lãng nhân, trong lòng tất cả đều là rung động. Thiên lý truyền âm, đây là thiên lý truyền âm, là một loại đỉnh tiêm bí thuật. Trừ phi nội lực thâm hậu tới cực điểm, bằng không thì người bình thường cho dù học tập loại bí thuật này cũng thi triển không tới. Một vị trung niên lãng nhân hưng phấn nói, theo hắn biết, có thể thi triển thiên lý truyền âm nhân vật đều là tuyệt đỉnh đại nhân vật. Mỗi người đều không tầm thường, cực kỳ cường đại, là bọn hắn mong muốn mà không thể thành nhân vật. Mà hiện tại, có một vị dạng này cường giả ở trước mặt bọn họ, bọn hắn thậm chí trở thành vị cường giả này tùy tùng. Mặc dù Đường Huyền Minh cũng không có thừa nhận, đại nhân tương lai khẳng định có thể trở thành đại danh, mà chúng ta tất cả đều là của hắn tùy tùng, có thể khai sáng ra một cái trước nay chưa từng có gia tộc. Nam tử trung niên tự lẩm bẩm, để một mực đi theo Đường Huyền Minh mà không có đạt được đáp lại hơn 10 vị lãng nhân ánh mắt lửa nóng, cũng không biết Watanabe Junichi học tập đến dạng gì thần thuật. Thanh niên lãng nhân trong giọng nói đều mang ghen tị, chỉ cần chúng ta tận tâm tận lực vì đại nhân làm việc, chúng ta cũng có thể có được truyền thụ cho. Một vị khác lãng nhân như thế khuyên giải, nhưng trong giọng nói y nguyên tránh không được một tia vị chua, đồng thời còn mang cái này hâm mộ và ước mơ, nhất định muốn vì đại nhân quên mình phục vụ. Đường Huyền Minh nhàn nhã cưỡi kỳ lân hành tẩu. Tại Trung Nguyên, hắn dạng này hành tẩu sẽ đưa tới cường giả đứng đầu công kích, sẽ để cho dân chúng vô cùng sợ hãi. Mà tại cái này kỳ lạ hòn đảo bên trên, hắn nghênh tiếp đồng dạng là mang theo ánh mắt sợ hãi, nhưng ở trong sợ hãi tràn đầy kính sợ. Đi đến bất kỳ chỗ nào hắn đều có thể có được cực cao quy cách tiếp đãi. Tại cái này thần ma truyền thuyết khắp nơi trên đất thời đại, hắn bị đông đảo ngu muội thôn dân coi như là thần minh, mà tại hắn dưới hông lấy hỏa kỳ lân bị xem như là thần thú. Mỗi đi đến một cái thôn xóm, còn sẽ có người dâng lên trong thôn lạc đẹp nhất thiếu nữ. Mặc dù theo Đường Huyền Minh, những cái gọi là kia đẹp nhất thiếu nữ đều có chút xấu, bởi vì dinh dưỡng vấn đề, hắn nhìn thấy tất cả hòn đảo này bên trên người đều có chút thấp bé, khuôn mặt cũng lộ ra xấu xí, cũng không phù hợp hắn thẩm mỹ quan, đều bị hắn tiện tay đuổi. Mà khi hắn nhàn nhã thưởng thức một cái cơm nắm thời điểm, Vô Tuyệt Thần Cung lại một đợt người đến, lần này bọn hắn khí thế hung hung, đủ có vài chục người, mỗi người đều mang binh khí. Rõ ràng chiêu an thất bại về sau, bọn hắn chuẩn bị động dùng vũ lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,